Chương 125, đối với Điển Kinh bộ phận tay. Liên bắt đầu từ ngày mai lưu một câu nói như vậy, cáo gì nhẹ nhàng hôn rủ gì môi một, mỉm cười ly khai. Dù gì ngơ ngác đứng tại chỗ, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở xa xa, mới hồi phục tinh thần lại, hướng phía cáo gì phương hướng ly khai đuổi theo. Chạy tới cửa trường học, hắn chỉ thấy xa xa cáo gì cùng San thân mật rúc vào với nhau bóng lưng. Ta đây là đưa dê vào miệng cọp sao? Dù gì cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị cái bụng một người về nhà, lại đột nhiên nghĩ đến hôm nay nảy ủ kỳ tựa hồ còn muốn tham gia huấn luyện, xoay người quay trở về trường học, đi tới sân vận động. Đi vào sân vận động, quả nhiên thấy Điển Kinh bộ người đang ở bên trong nhiệt liệt chiều thiên huấn luyện. Dường như, trận đấu chính là cuối tuần bộ dạng đi khoảng cách cuối kỳ trước 2 tuần lễ. Nhất mã đương tiên vẫn là nảy ủ kỳ, chuyên tâm chạy trốn nàng tự nhiên sức sống thanh xuân, nụ cười sáng lạn cùng khỏe mạnh dáng người, dường như một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến một dạng, khiến người mê luyến trong đó. Dù gì thả túi sách, tựa ở góc nhà thưởng thức các thiếu nữ mỹ dù tạ mạ linh thân thể và chạy động lúc trong lúc lơ đảng tiết lộ ra ngoài cảnh xuân. Khoa thể dục nữ nhân sinh mị lực vào thời khắc này lộ rõ, so với chính thức vận động viên, những thứ này chỉ là đem Điển Kinh làm một chủ nghiệp dư yêu thích tới huấn luyện học sinh nữ cấp 3 nhóm, tràn đầy bồng bột tinh thần phân chấn cùng khí tức thanh xuân. Thực sự phi thường mê người. Đúng lúc này, dù gì chú ý tới, có mấy người thể lực không tốt nữ sinh chậm rãi đình chỉ chạy bộ, thở hổn hển thối lui đến góc nhà. Bên cạnh cố vấn lao sư ẻn đồ dệ nạ tuy là thấy được, lại không nói gì thêm. Hiển nhiên mấy nữ sinh này là Điển Kinh bộ tuyến 3 đội viên, đã hoàn thành các nàng riêng mình huấn luyện số lượng. Có thể, là cấp thấp học sinh đi. Bởi vì dù gì có chứng kiến thân hình của các nàng cùng bề ngoài so với người khác rõ ràng nhỏ hơn một vòng. Mấy nữ sinh này nghỉ ngơi sau khi, liền chú ý tới đứng ở bên kia dù gì, xấu hổ lên tiếng chào. Dù gì nhận ra, trong đó có mấy người là lần to gan đem số điện thoại giao cho cô gái của mình. Dù gì nhìn một nảy ủ kỳ, nàng và phía sau mấy người còn đang cố gắng chạy nhanh bên trong, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới dù gì đến. Endo ở bên cạnh dùng cái còi chỉ dẫn các nàng chạy bộ trong quá trình xuất hiện động tác lệch lạc cùng sai lầm, cũng không có thấy nơi cửa dù gì. Phát hiện điểm này, dù gì hơi động lòng, hướng về phía mấy nữ sinh kia hướng phía phụ cận thương khố báo cho biết một, sau đó đi lặng lẽ tiến vào. Mấy cô gái kia đan vào lẫn nhau một ánh mắt, sau đó xuống lại nói một hồi lặng lẽ nói, khuôn mặt chậm rãi biến đỏ. Mấy nữ sinh lẫn nhau đùn đỡ mấy, lôi lôi kéo kéo đi vào thương khố. Bày đầy các loại thể dục dụng cụ thương khố hát hề hề, đợi một hồi, mấy người mới chậm rãi thích hứng mở tối không khí. Xạ cái tiền bối ta đã tới cửa, ngươi ở đó bên trong, xạ cái tiền bối đen ngòm không khí tản ra một loại âm trầm bầu không khí, các nữ sinh dựa chung một chỗ, hướng phía ở chỗ sâu trong chậm rãi đi tới. Một bên thấp giọng la lên. Vào đi, ta ở chỗ này. Dù gì thanh âm từ chất đầy thể dục dụng cụ sâu góc hẻo lánh truyền đến, nghe được thanh âm quen thuộc, các nữ sinh trở nên hưng phấn, cho dù trong bóng đêm, cũng có thể đã gặp các nàng lóe ra vẻ kích động con mắt cùng hồng nhuận gò má. Men theo thanh âm đi nhanh đi vào, ở chỗ sâu trong để đặt đệm một cái góc, các nàng thấy được dù gì thân ảnh quen thuộc kia. Không biết là không phải chứng kiến thích nhân quan hệ, nguyên bản hẳn là phi thường mở tối không khí tựa hồ sáng một ít, các nàng có thể thấy rõ ràng dù gì đẹp trai gương mặt cùng cao ngất thân thể. Xạ cái tiền bối là gan lớn nhất một người nữ sinh ly khai đồng bạn, đoạt trước một bước đi tới dù gì bên người, bởi vì chạy quá mau, không có chú ý chân, kết quả vấp phải một cái cây xào, hướng phía mà ngã quỵ đi. Cẩn thận dù gì nhanh lên trước một bước, tiếp nhận cái này liều lĩnh nữ sinh. Vừa mới chạy bộ xong thân thể tản ra một loại hòa lẫn thiếu nữ mùi thơm của cơ thể nhiệt khí, chân lộ ở bên ngoài cánh tay da thịt là như vậy mềm mại, phảng phất không có đầu khớp xương một dạng, tinh tế được gặp lại sẽ cong cánh liễu. Bị bắt cánh tay đỡ lấy nữ sinh ngẩng đầu, cảm kích nhìn dù gì. Cảm ơn ngươi, xạ cái tiền bối thực sự là quá không phải cẩn thận rồi, một phần vạn bị thương làm sao bây giờ, ta ở chỗ này sẽ không trốn dù gì ngồi đến, nhẹ vô về thiếu nữ gò má. Cái này thân mật cử động để thiếu nữ khuôn mặt càng thêm đỏ nhuận, xấu hổ cúi đầu. Ai bảo tiền bối ngươi như thế từ ngày đó tới nay liền lại cũng không có tới qua sân vận động, cũng không có đánh qua điện thoại của chúng ta xin lỗi, gần nhất sự tình hơi nhiều, ta hôm nay không phải đã tới sao dù gì nói xin lỗi, giơ lên của nàng bà, cùng nàng con mắt nhìn nhau. Nữ sinh có một đầu màu nâu tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, nhất là cặp kia rõ ràng loẹ loẹ lớn con mắt, phi thường khả ái, làm cho một loại tiểu muội nhà bên cảm giác, là một phi thường khả ái dí dỏm nữ hài. Dù gì góc qua khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Tha thứ ta ử, nữ sinh nhỏ bé yếu ớt rồi mới đáp ứng một tiếng, dù gì thưởng thức môi của nàng, mềm mại cánh môi bị hắn tùy ý mút thỏa thích lấy, đầu lưỡi tiếp lây chậm rãi xâm nhập miệng của nàng khang, ở niêm mô liếm láp khiêu khích, trong cổ họng vẻ này tê dại tao cảm giác nhột, để nữ hài như giống như bị chạm điện, từ trong lỗ mũi phát ra từng đợt khả ái thở dốc. Bên cạnh mấy nữ hài tử nghe đến sắc mặt từng đỏ, thân thể khẽ run, cảm thấy mình giữa hai chân tựa hồ có hơi ướt. Dù gì tận tình hưởng thụ một phen thiếu nữ đôi môi mềm mại, sau đó đưa nàng ôm ngang lên đến, đặt ở bên cạnh đệm. Hắn sở dĩ ở nơi này góc các loại đợi các nàng, cũng là bởi vì nơi này có một trường miễn phí giường lớn, có thể cùng hắn cùng mấy nữ sinh này thỏa thích hoàn hảo. Còn như bị cự tuyệt khả năng, hắn không chút suy nghĩ quá. Sự thực, thông thường nữ hài đang đối mặt dù gì không che giấu chút nào tự thân nguyên tội khí tức, căn bản là không có cách chống lại cái loại này lực hấp dẫn. Huống chi, hay là tại cái này chủng đặc biệt trong hoàn cảnh, loài người lý trí cùng tư duy phảng phất cũng nhận được cái này mở tối không khí ảnh hưởng, có vẻ đần độn, bình thường không dám làm sự tình, vào thời khắc này cũng có thể dễ dàng làm được. Ở dù gì tận lực khiêu khích, cô bé tình dục bị đốt. Thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo thể thao rất nhanh thì bị bác, dù gì cũng đồng dạng biến thành không mảnh vải che thân cha nở dê tha y. Xa nhau thân thiếu nữ hai chân, ở cảm giác được thiếu nữ nơi đó đã ướt át sau đó, hơi chút dò xét mấy, liền về phía trước dùng sức đỉnh đầu, đột phá thiếu nữ tầng kia bảo vệ vài chục năm thuần khiết, ở cô bé tiếng kêu đau bên trong, đoạt lấy thân thể của hắn. Rất nhanh, ở dù gì ôn nhu kéo ra đưa vào, nữ hài khổ tận cam lai, đau kêu biến thành thoải mái thở dốc. Đang không ngừng trọng điệp tách ra phía sau hai người, vài cái đứng xem nữ sinh mặt cũng càng thêm đã ướt nước. Không kiềm hãm được thoát thân y lìa phục, sau đó từ phía sau dán rủ gì thân thể, gia nhập chiến đoàn.